Thiếu chủ bí mật, chương 557, tâm cơ quá sâu. Góc truyện audio.com. Cố Thiệu Phong thật sự ghen tị đỏ hết cả mắt, nếu như có thể có được một căn biệt thự với giá vốn, giữ nó 2 năm rồi lại bán, cứ dựa theo xu hướng tăng lên của bất động sản, chỉ cần bán đi là có thể có được một khoản tiền dưỡng già rồi. Lý Phàm mỉm cười lắc đầu. Chú ba, tôi thật sự không có mặt mũi lớn như vậy đâu, tôi có thể mua với giá vốn đó là cậu cả nhà họ Khang làm phí bái sư, nếu như chú muốn mua thì cùng lắm cũng chỉ có thể giảm cho chú 20. Mà thôi, giảm 20, đối với người mua nhà mà nói đã là một chiết khấu hơn bình thường, cho dù có tìm quan hệ có mặt mũi đi nữa, giá phòng có thể giảm 10. Xem như là ép trâu lắm rồi, đối với một căn biệt thự có giá trị như thế, giảm giá 10. Là một cái giá không ít rồi chứ đừng nói chi là giảm tới 20. Trong nháy mắt sắc mặt của Cố Thiệu Phong sụ xuống, giảm 20. Hoàn toàn không phù hợp với tâm lý mong muốn của ông ta. Chấm, cái này hơi ít, nói như thế nào cũng phải giảm giá 50. Có đúng không, nếu không thì nó cũng chẳng làm rạng rỡ mặt của cậu cả nhà họ Khang, càng không làm rạng rỡ mặt của sư phụ cậu cả nhà họ Khang là cậu đây. Cố Thiệu Phong bài vẽ một trận, muốn để Lý Phàm cố gắng thêm một chút cho mình có chút lợi ích. Người có được lợi ích làm sao có thể so với Cố Thiệu Dũng cái gì cũng không có. Tôi cũng không dám đảm bảo đâu, có hay không thì phải nói với cậu cả nhà họ Khang, có điều là biệt thự giảm giá 50. Tôi thấy là không có chuyện đó đâu, nhà họ Khang vừa mới khai phá khu chung cư ở Hán Thành, bán lại cho chú ba một căn biệt thự chắc cũng có khả năng. Cũng không phải là không thể cho Cố Thiệu Phong lợi ích, chỉ là Lý Phàm cảm thấy không thể cho ông ta quá nhiều lợi ích. Có một câu nói là nếu như khi họ gặp khó khăn ta giúp đỡ một chút thôi thì họ sẽ cảm kha yêu ta siết, nhưng nếu giúp quá nhiều họ sẽ sinh ra ỷ lại, một khi ngưng giúp sẽ chuyển sang oán giận mình. Cho Cố Thiệu Phong quá nhiều lợi ích khó tránh khỏi để ông ta cảm thấy tất cả lợi ích đều là thứ mà ông ta nên có, phải treo ông ta lên rồi không ngừng đánh mới có thể để cho ông ta biết rõ vị trí của mình. Cố Thiệu Phong ai oán thở dài, nhưng mà suy nghĩ lại thì dù sao cũng có còn hơn không, mua một căn phòng ở với giá 50 kiếm được vài chục tỷ cũng là chuyện dễ dàng. Vậy được rồi, cậu giúp một tay đi, nếu như có biệt thự thì không thể tốt hơn rồi, chuyện này hoàn thành tôi sẽ cho cậu một cái bao lì xì lớn. Ha ha, làm gì cần có bao lì xì chứ, chú ba chú đang xem thường tôi đó. Lý Phàm thản nhiên nói. Cố Thiệu Phong xấu hổ cười hai tiếng, suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Lý Phàm, cảm thấy Lý Phàm giống như là đang cảnh cáo mình cái gì đó. Khụ khụ, ông cụ cố ho khan hai tiếng. Lý Phàm à, sao cháu lại trở thành sư phụ của cậu cả nhà họ Khang vậy, cháu dạy cậu ra cái gì? Cậu cả nhà họ Khang thích đua xe, trình độ đua xe của tôi coi như cũng được cho nên cậu ta liền bái tôi làm thầy, học tập kỹ thuật đua xe từ tôi. Ông cụ cố ngây ngốc một chút, trong lòng có vô số con ngựa đang phi nước đại chạy ra. Con mẹ nó chứ, cái này là có chuyện gì xảy ra? Kỹ thuật đua xe của Lý Phàm tốt bao nhiêu, cậu cả nhà họ Khang nếu như thật sự muốn chơi xe cao thủ đua xe như thế nào mà không mời làm sư phụ được cơ chứ, tại sao lại bái Lý Phàm làm sư phụ làm chi? Không phải là ông cụ cố nghĩ mãi không hiểu, mà là chuyện này thật sự đã phá vỡ tam quan của người ta. Chấm, góc truyện audio.com. Cố Thiệu Phong cũng không nghĩ ra, thấy như thế nào cũng cảm thấy Lý Phàm cùng với kỹ thuật lái xe không thể đặt cùng một chỗ. Ha ha, có bản lĩnh, Lý Phàm, cháu thực sự có bản lĩnh, trước đó mọi người đều đã nhìn sai hết rồi, không phát hiện ra chỗ xuất chúng của cháu cũng không sớm nói cho mọi người biết đi. Cố Thiệu Phong kiên trì vỗ IG nhựa cái chuyện chiếm tiện nghi mua được căn biệt thự còn cần có Lý Phàm hỗ trợ. Lý Phàm và ông cụ Cố Thiệu Phong nói chuyện phiếm hai câu, sau đó nói lời tạm biệt với hai người bọn họ cùng nhau rời đi với Cố Thiệu Huy. Sau khi Lý Phàm và Cố Thiệu Huy đi rồi, hai mắt của ông cụ Cố mới chậm rãi nhắm lại. Thằng ba, con cảm thấy Lý Phàm này như thế nào? Thằng nhóc này đã để cho ba nhìn không thấu, quả thật thay đổi rất lớn. Cho anh, ông cụ cố cảm thấy Lý Phàm của hiện tại giống như là biến thành người khác, hoàn toàn không phải là một tên phế vật mặc cho người ta ức hát yêu ta pê. Con cũng nhìn không thấu cậu ta, dựa theo những lời lúc nãy cậu ta đã nói, cậu ta vẫn luôn ẩn giấu mình, tâm cơ của thằng nhóc này rất sâu đó. Ông cụ cố rất đồng ý với lời nói của Cố Thiệu Phong. Đúng là tâm cơ rất sâu, cũng không biết là phúc hay là họa đối với nhà của chúng ta nữa, vẫn nên đề phòng cậu ta một chút, tốt nhất là có được lợi ích từ trong tay của cậu ta, sau đó lại phân rõ giới hạn với cậu ta, bà cứ luôn cảm thấy sau này cậu ta sẽ làm ra loại chuyện tai họa gì đó. Bà nói đúng, con cũng cảm thấy Lý Phàm không đáng tin cậy, sau này khó tránh khỏi rước lấy họa lớn. Ông cụ cố và Cố Thiệu Phong lại nói với nhau vài câu, sau đó hai người đều lộ ra nụ cười vui sướng. Lý Phàm và Cố Thiệu Huy trực tiếp trở về nhà, không bao lâu Cố Họa Y với Vương Cẩn Mai cũng về nhà. Bận rộn cả một ngày, trên y mặt của Cố Họa Y đã có nét mệt mỏi rã rời. Vương Cẩn Mai thì lại hưng phấn chịu không được, có nhiều nhân vật lớn trong giới kinh doanh lại vuốt y gờ ngựa bà ta, để Vương Cẩn Mai có một loại trải nghiệm mới trong cuộc đời. Thậm chí Vương Cẩn Mai còn muốn quay lại video ở hiện trường, gửi cho nhóm chị em của bà ta xem, để bọn họ đều biết bây giờ thân phận của Vương Cẩn Mai bà ta cao quý đến cỡ nào. Vợ, mẹ vợ, hai người trở về rồi, nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để con đi pha trà cho hai người. Lý Phàm chuẩn bị đứng dậy pha trà rót nước, hôm nay tâm trạng của Vương Cẩn Mai vô cùng cao cho nên lần đầu tiên không dậy bảo Lý Phàm. Cố Họa Y ngược lại có chút lo lắng, ngồi xuống. Ba, bên phía ông nội có chuyện gì xảy ra vậy? Đừng có nhắc tới, bác cả của con xử lý chuyện không tốt, đến lắc lư ở chỗ ông nội con muốn có đơn đặt hàng cho công ty gia đình, Lý Phàm nói đạo lý với bọn họ cả nửa ngày, cuối cùng cũng có thể thuyết phục được ông nội con, tạm thời không có chuyện gì đâu. Nhưng mà bây giờ công ty trong nhà đều giao cho bác cả của con phụ trách, chỉ sợ là trong lòng của anh ta sinh ra chuyện bất mãn rồi lại làm ra chuyện gì đó, gần đây con vẫn nên phải cẩn thận một chút, cố gắng phòng ngừa tránh liên lạc với bác cả của con. Cố Thiệu Huy đưa ra một câu đề nghị, đối với sự hiểu biết của Cố Thiệu Huy với Cố Thiệu Dũng, cảm thấy người anh cả này của mình chắc là sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu, chắc chắn sẽ còn làm ra chuyện thiêu thân ở phía sau. Góc truyện audio.com, Cố Họa Y chậm rãi gật đầu, trái tim nhấc lên rốt cuộc cũng đã rơi xuống, chỉ cảm thấy bên phía ông nội không làm ồn ào, Cố Họa Y cảm thấy chuyện này sẽ không có vấn đề gì. Bên chỗ ông nội không có vấn đề gì là tốt rồi, con chắc chắn sẽ cẩn thận với bác cả, nếu như ông ấy tìm con thì con không gặp ông ấy là được. Không riêng gì việc không gặp, điện thoại của anh ta cũng không thể nhận, miễn cho anh ta ghi âm điện thoại lại truyền đi làm hủy hoại thành danh của con. Cố Thiệu Huy suy nghĩ chuyện này rất cực đoan, cảm thấy vẫn nên phải phòng thủ Cố Thiệu Dũng cẩn thận, không thể để cho ông ta lưu lại bất cứ cơ hội nào. Lý Phàm bưng trà tới, vừa cười vừa nói, vợ, ngày hôm nay chắc em mệt muốn chết rồi. Vẫn ổn, chỉ là xã giao với người ta có chút phiền toái, có điều là lĩnh vực kinh doanh công ty thì đây là chuyện không thể tránh khỏi. Cố Họa Y vui vẻ ra mặt nhìn Lý Phàm, trong lòng tràn đầy cảm kích, nếu như không có Lý Phàm thì có trời mới biết bây giờ mình sẽ trôi dạt tới bộ dạng gì. Nhớ đến những chuyện trước kia người trong nhà đã từng làm, Cố Họa Y cảm thấy không có Lý Phàm thì cuộc sống của mình chắc chắn sẽ vô cùng đen tối. Cách chương.